vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 35, Tam Đại Tổ Tông. Góc truyện audio.com. Vào tới cấm địa, tảng đá giữ cửa tự động mở ra. Hai gã hắc y nhân ngoài phong lẫm liệt đứng ở cửa. Sắc mặt lạnh lùng nhìn Thiên Duật Giả. Cung chủ, lão tổ và lão cung chủ đang ở vườn hoa sen chờ ngài. Thiên Duật Giả nâng mắt lên, đi về phía vườn hoa sen nhắn vừa mới tới cửa vườn hoa sen đã bị một mùi thơm trong veo xông vào mũi. Vẻ mặt Duật Giả vui vẻ, bánh hoa sen, rất nhanh, hắn nhún chân một chút, bước lên hồ sen mênh mông bát ngát, bay về hướng trung tâm của hồ sen. Chỉ trong chốc lát, Duật Giả chân không dính nước hạ xuống vững vàng trên đảo nhỏ giữa hồ sen. Xa xa đã nhìn thấy phía trước trong đình nghỉ mát có hai vị lão nhân mặc áo trắng đang đánh cờ. Trên võng cách đó không xa có một vị áo trắng đang nghỉ ngơi. Duật Giả nhướng mi mắt, nhanh chóng tiêu sái đi tới. Tiểu tử thối, ngươi còn biết trở về. Như thế nào rồi, thiếu nữ xinh đẹp của ngươi đâu rồi? Không mang về theo, mở miệng nói là một vị tóc trắng xóa. Giọng nói rõ ràng, khuôn mặt nghiêm nghị, Duật Giả mí mắt cũng không nâng. Đi thẳng tới chiếc võng phía sau họ. Vừa đi vừa kêu, mẫu thân, bánh hoa sen người làm đâu? Nhanh lấy ra đi, dại nhi chết đói rồi. Phu nhân đang thoải mái nghỉ ngơi. Tuổi chừng 30 lại vẫn xinh đẹp. Nàng miễn cưỡng nâng mí mắt. Than thở nói, Vũ Nhi đâu? Sao không đến đây? Thiên Duật Giả nghe mẫu thân nói vậy. Than nhẹ một tiếng, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nàng năm nay cùng lắm chỉ là đứa bé 10 tuổi. Mặc dù con giúp nàng khôi phục trí nhớ, sợ là cũng không thể rời đại lục này đi được. Mẫu thân chờ một chút đi. Trước mắt cũng không phải thời cơ. Vị phu nhân duyên dáng vừa nghe hắn nói. Hơi nhíu mày, ôi đã sắp qua 1000 năm. Đáng thương, các con đúng là uyên ương số khổ. Dứt lời, nàng đau lòng vuốt vuốt tóc Thiên Duật Giả, chỉ bàn đá trong đình. Đều ở đó, tiểu tử ngươi, cái mũi cũng thật tinh. Thiên Duật Giả đang định nói cái gì? Trong đình bỗng vọng ra giọng tức giận mắng chửi. Giỏi cho tên tiểu tử thúi. Ngươi coi hai người chúng ta là tàng hình sao? Trong mắt của ngươi trừ nương và bánh hoa sen thì chẳng thèm nhìn tới hai chúng ta sao? Thiên Duật Giả bất đắc dĩ bĩu môi, chớp chớp đôi mắt phượng về phía phu nhân xinh đẹp. Nương, con đi trước, đi đi, gia gia và cha con quả thật tìm con có việc. Vị phu nhân duyên dáng mỉm cười, phất phất tay về phía Thiên Duật Giả. Duật Giả lắc mình một cái nhảy lên đình, đặt mông ngồi trên ghế, cầm lấy bánh hoa sen bỏ vào miệng, lại bị một chiếc quạt đánh thẳng vào mờ u bàn tay. Tiểu hài nhi, lông còn chưa mọc hết đâu. Đã dám dương ngoài trước mặt Gia Gia. Gia Gia, sao người càng ngày càng nói bậy thế? Cái gì mà lông còn chưa mọc hết? Tôn Nhi đã 20 tuổi rồi. Duật Giả nhếch khóe miệng, vuốt vuốt mờ u bàn tay của mình. Gia Gia đã già rồi, vẫn còn sức mạnh như vậy. 20, còn 1 năm nữa ngươi mới được 20. Được rồi, không nói tới mấy thứ dâu ria nữa. Ta hỏi ngươi, nhà đầu kia đâu? Sao không theo ngươi trở về? Thiên lão nhân ra ngoài miệng mắng hắn, tay lại đưa tới một ly trà ấm, vẻ mặt chờ mong, mà bên cạnh còn có vị cung chủ tiền nhiệm Thiên Huân không bao giờ để lộ vẻ mặt vui mừng. Cũng tò mò nhìn về phía Thiên Duật Giả, chờ đợi câu trả lời của hắn. Duật Giả không coi ai ra gì. Sau khi ăn một miếng bánh hoa sen, nhấp một ngụm trà, mới tức giận than thở. Tại sao mọi người so với con còn gấp hơn vậy? Thiếp này Vũ Nhi mới được 10 tuổi. 10 tuổi được chưa? Mọi người cảm thấy cho dù con khôi phục trí nhớ cho nàng, nàng có thể rời khỏi đại lục này sao? Vậy ngươi còn chờ tới khi nào? Đợi nàng gả cho người khác sao? Hay là chờ tới lúc nàng đèn dầu sắp cạn? Thiên Mạc lập tức đáng một cái về phía Thiên Duật Giả. Bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cách chương.